Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, Hai Lắc Lư, chương 1306, Hai Lắc Lư. Phương Bình nhìn xem Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương cũng nhìn xem hắn. Sau một khắc, Phương Bình không nhìn hắn nữa. Bốn phía quan sát bắt đầu. Đại điện rất xưa cũ. Ngoại trừ Trấn Thiên Vương, không có những người khác. Phương Bình gặp trên bảo tọa Trấn Thiên Vương không có chủ động nói chuyện. Nhìn một vòng, chắp tay cười nói, vãn bối Phương Bình, gặp qua thần hoàng tiền bối. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn, cũng chậm rãi nói, tiểu hữu có thể đến đó quan, tam giới nhân tài trụ cột, chấm ngoặc kép, tiền bối. Trấn Thiên Vương tiền bối tại cái này sao? Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác cùng hắn khách sáo. Hắn muốn tìm Trấn Thiên Vương. Cái này lão quỷ tại, có thể như cái cản thương. Trấn Thiên Vương trong lòng cảm động. Tiểu tử vẫn là biết nhớ thương lão già ta. Trấn ở đây quan bên trong bế quan. Chấm ngoặc kép, nói, ngón tay phía ngoài một cái khác tòa nhà đại điện. Khẽ cười nói, hắn đến một lần nơi đây, liền ở chỗ này bế quan, đến nay chưa ra, tiểu hữu nói thế nhưng là Trấn, ngoặc kép, là hắn, ngoặc kép, Phương Bình cũng nhìn về phía bên kia, Trấn Thiên Vương tại cung điện kia sao? Phương Bình mắt bốc thần quang, liếc mắt tới, hơi biến sắc, thật là nồng nặc quy tắc chi lực. Lão quỷ sẽ không ở bên trong bị quy tắc chi lực đánh chết đi. Đến bây giờ đều không có ra. Hắn không cần đi hỏi. Liền biết cung điện kia. Chỉ sợ không phải bế quan chỗ. Mà là giam giữ chỗ. Nhốt Trấn Thiên Vương. Cái này quy tắc chi lực. Nồng đậm Phương Bình đều khó giải quyết. Xem xét. Cung điện kia bốn phía dày đặc quy tắc chi lực. Toàn bộ nổ tung. Tối thiểu có phá tám đỉnh phong lực sát thương. Trấn Thiên Vương nhìn xem Phương Bình. Muốn nhìn một chút Phương Bình sẽ như thế nào giải cứu. Đương nhiên, giải cứu thôi được rồi. Phương Bình thật muốn cứu. Hắn cũng sẽ không đáp ứng. Kết quả chính là Phương Bình người không việc gì. Giống như quên vừa mới nói lời. Căn bản không có hỏi qua Trấn Thiên Vương giống như... Phương Bình cảm thấy, Trấn Thiên Vương gia hỏa này thực lực cường đại. Cáo già, một mực không ra, kia chỉ sợ có chính hắn dự định. Cái này phá tám đỉnh phong quy tắc chi lực lực sát thương. Có lẽ cường đại, thật là có thể xử lý lão gia hỏa kia. Đừng đùa, đã như vậy, lão gia hỏa không ra. Hắn liền lười nhác quản. Chính mình đi, kia mới có nguy hiểm. Dùng cái mạng nhỏ của mình, cứu một cái không có nguy hiểm ra hỏa, đây không phải đổ nước vào não sao? Phương Bình giống như đã quên lãng vừa mới sự tình, trực tiếp nói sang chuyện khác, tiền bối, cửa này lại nên như thế nào phá quan? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, Phương Bình hỗn đản này, tâm thật hắc a, vừa nghe nói chính mình ở bên kia, gặp nguy hiểm. Hắn thế mà nhắc đều không nhắc. Còn làm cha, đây chính là ngươi đối cha nuôi thái độ. Không có lương tâm đồ vật. Trong lòng tức giận, Trấn Thiên Vương cũng không khách khí. Trên mặt mang cười nói. Không vội, tiểu hữu không bằng tọa hạ uống rượu một chén. Ngoặc kép, nói, một tấm bàn trà xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Trấn Thiên Vương nhìn xem Phương Bình. Phương Bình nhìn thấy một cái ấm trà từ bên kia bay tới. Nghĩ, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy tay chộp tới. Trấn Thiên Vương thấy thế cười nói, đây là thiên đình thời kỳ, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình đem ấm trà lấy đi, cái gì đều không có lưu lại. Phương Bình ngồi xuống, nhìn xem hắn, một mặt chăm chú, tiếp tục xem hắn. Ngươi nói tiếp, vừa mới tại đấu thiên đế kia, ta chính là làm như vậy. Không quan tâm là vật gì tốt, vẫn là nguy hiểm đồ vật. Mang về cho lão Trương nếm thử liền biết. Không được, quay đầu để Trấn Thiên Vương nếm thử, nhìn xem có vấn đề hay không. Về phần mình, được rồi, trong này ngoại trừ sinh mệnh lực những vật này, vật gì khác hắn cũng không dám ăn uống. Tiểu hữu đây là, chấm ngoặc kép, tiền bối chớ khách khí. Tiểu tử liền không uống trà, mới vừa ở đấu thiên đế bên kia uống trọn vẹn, loại này trà ngon, chờ sau khi rời khỏi đây, tặng cho sư trưởng, cũng coi như tiểu tử tấm lòng thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng, mẹ nó, cho ngươi uống, ngươi muốn đưa ai, thật đúng là không tốt lại nói cái gì. Được rồi, tùy tiện tiểu tử này đi, quay đầu dù sao chính mình là sẽ không uống, cho Trương tiểu tử cũng không tệ. Tiểu tử kia cũng là lòng dạ hiểm độc, chính mình cho hắn, hắn còn chưa hẳn sẽ muốn. Phương Bình cho hắn, hắn ước gì nhiều liếm mấy ngụm, để hắn nếm thử cũng tốt. Tiền bối, cửa này như thế nào phá quan? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghe nói như thế, cũng phiền muộn, đừng nói, hắn thật sẽ không phá quan. Hắn giờ phút này, kỳ thật cũng nắm trong tay một ít quy tắc chi lực. Có thể hắn cảm ứng một phen, đối phương Bình giống như không có hiệu quả. Trấn Thiên Vương trong lòng có chút phán đoán, tiểu tử này chỉ sợ là phá cái khác cửa ải, không cách nào lại trở về. Đổi thành những người khác, nếu là không có phá tất cả cửa ải, hắn có lẽ còn có thể mượn quy tắc chi lực đưa tiễn. Có thể Phương Bình, đưa không đi ha, cửa này làm sao phá, Trấn Thiên Vương cũng không rõ ràng. Tiểu hữu đừng vội, tất nhiên tới. Vậy nhưng không cùng lão hủ nói một chút tam giới thế cục. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thở dài. Ở chỗ này lâu, sớm đã lãng quên tam giới hết thảy. Thật hy vọng có cơ hội đi ra xem một chút. Phương Bình nhìn xem hắn, có chút nhíu mày. Lão gia hỏa thật không biết hay là giả không biết. Hắn bây giờ nhìn ai cũng giống phân thân. Phương Bình cũng không có thời gian để ý tới hắn, cũng lười cùng hắn nhiều lời những này, cười nói, tiền bối, tam giới hết thảy thái bình, ta phía trước mấy quan, nghe nói mấy vị khác hoàng giả tiền bối nói qua, tiền bối am hiểu nhất quy nhất chi đạo, hỗn nguyên quy nhất, chính là tiền bối đường. Tiểu tử có một vấn đề, nghĩ trưng cầu ý kiến một hai, không biết tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương im lặng, cũng không còn nói, được, bồi tiểu tử này mài mài thời gian đi, hắn cũng không biết làm sao phá quan, vậy thì bồi Phương Bình làm nhảm tán gẫu, chờ đạo thụ hành động đi, tên kia làm sao còn không hành động, thật chẳng lẽ để cho mình một mực tại bực này lấy. Ngươi hỏi, cũng không tính việc khó, chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát. Hay là hỏi, tiền bối cũng biết sơ võ cùng bản nguyên khác biệt, một cái có đại đạo, một cái không đại đạo. Sơ võ một đạo, có sơ võ chí cường giả, mạnh nhất thậm chí có thể phá chín, dù là không thể phá chín, cũng là phá tám tồn tại. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là thực tình hỏi vấn đề, suy nghĩ một chút nói, bọn hắn nếu là đi một mình nhục thân một đạo, nhục thân khí huyết thậm chí có thể cao tới 40 triệu tạp. Ngoặc kép, đây là một tạp. Ngoặc kép, Phương Bình phô bày một chút một tạp lực lượng. Lại nói, bọn hắn cũng là ngọc cốt. Căng hết cỡ ngọc thân phối hợp ngọc cốt, có thể cực hạn khí huyết lại là cao tới 40 triệu tạp dáng vẻ. Mà bản nguyên một đạo, lại là gần như không có khả năng đạt tới tình trạng này. Ngoặc kép, dù là bản nguyên cũng rèn luyện ngọc cốt, rèn luyện ngọc thân, thậm chí khí huyết nhiều lần chất biến, lại là vẫn như cũ không bằng sơ võ. Phương Bình khó hiểu nói, ở trong đó chênh lệch ở đâu, mà lại dù là ngươi đại đạo đứt đoạn, vẫn là như thế, chưa từng xuất hiện ngươi đại đạo đứt đoạn, liền để thân thể ngươi phóng thích tình huống. Điểm này, hắn kỳ thật vẫn là có chút không hiểu. Sơ võ có thể đạt tới 40 triệu tạp, Hắn đâu? Hắn hiện tại tính sơ võ vẫn là bản nguyên? Có lẽ tính bản nguyên đi, bởi vì bản nguyên thế giới vẫn còn ở đó. Có thể hắn cùng bình thường bản nguyên cũng không giống đi. Vì sao rèn luyện đến trình độ này, đổi thành nguyên lực, hắn đều không có đạt tới 20 triệu tạp. Dù là Ngọc Thân Thành, Phương Bình cảm thấy mình cũng không có khả năng đạt tới 20 triệu tạp. Đây là bản nguyên áp chế. Chấm ngoặc kép, tiền bối. Phương Bình ngắt lời nói. Không giống, ta nói là, đại đạo đứt đoạn tình huống dưới. Như thế tình huống dưới, chẳng lẽ còn có bản nguyên áp chế? Ngoặc kép, cái này, đại đạo đứt đoạn, không có nghĩa là bản nguyên thế giới cũng hỏng mất. Cũng không phải đi. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói. Ta lấy một thí dụ đi. Ta từng giết qua một số người, cuối cùng vỡ nát bọn hắn bản nguyên thế giới. Dựa theo bản nguyên áp chế thuyết pháp, kỳ thật vỡ nát về sau, bọn hắn liền không có bất luận cái gì áp chế. Theo lý thuyết, giờ phút này hẳn là có cái hồi quang phản chiếu thời kỳ. Lúc này, bản nguyên không còn áp chế, bọn hắn hẳn là sẽ còn mạnh hơn. Ta nói chính là nhục thân hoặc là tinh thần lực. Nhưng trên thực tế không có. Những người này vỡ nát, dù là sống sót một lát, cũng là không biến hóa. Vì cái gì đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương cảm thấy mình mệt mỏi quá. Ta không biết a. Vấn đề này, đã từng cũng là có người nghiên cứu thảo luận qua. Thế nhưng là, không có câu trả lời. Bản nguyên võ giả, dù là vỡ nát bản nguyên thế giới, cũng không bằng sơ võ. Đây là định lý, có thể là bản nguyên áp chế có quan hệ. Vừa vào bản nguyên, cả đời làm bản nguyên. Có thể đáp án này không xác định. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương cũng chỉ đành nói. Bản nguyên thế giới cho dù vỡ nát, người kỳ thật cũng tại bản nguyên một mạch bên trong. Bước vào bản nguyên, đó chính là bản nguyên. Không cách nào lại trở về sơ võ. Nói như vậy, hiện tại dù là không có bản nguyên đại đạo, chúng ta cũng vô pháp trở về. Cái kia bản nguyên đại đạo nếu là hủy, chúng ta bản nguyên võ giả chú định không bằng những cái kia sơ võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình hiếu kỳ bảo bảo, Trấn Thiên Vương có chút đau đầu, lại là vẫn như cũ trả lời. Vâng, cái kia bản nguyên võ giả cảm giác cũng không có gì ưu thế a. Trấn Thiên Vương trầm ngâm một hồi vẫn là nói, vẫn phải có, sơ võ đạo, đến phá tám chí cường, đã đến một cái cực hạn, bọn hắn đạo, không cách nào đi, ngoại trừ riêng lẻ vài người tìm được tiến lên phương hướng. Những người khác đã không cách nào lại đi, mà bản nguyên đạo, người có thể đi thẳng xuống dưới, dù là đi tới hoàng giả cảnh. Người vẫn như cũ có thể dọc theo con đường tiếp tục tiến lên. Kể từ đó, làm người đi đủ xa, người liền có thể một mực tăng lên nhục thân của mình. Xương cốt, sớm muộn có một ngày, nhục thể của người xương cốt cường độ, sẽ vượt qua những cái kia sơ võ chí cường. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, vậy ta còn có một vấn đề, thế gian đạo nhiều như vậy. Đến cùng là thật hay giả? Bản nguyên vũ trụ bên trong thật tồn tại nhiều như vậy đạo sao? Vẫn là nói, kỳ thật chính là một con đường, mọi người riêng phần mình đi một chút bộ phận thôi, chỉ là không có gặp được đồng bạn. Cái này, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm ngâm. Phương Bình nghi ngờ nhìn xem hắn. Đệ nhất hoàng, không biết sao? Như thế vô tri sao? Trấn Thiên Vương cảm thấy mình bị rất khinh bỉ, trong lòng lần nữa giận mắng, chính mình nào biết được nhiều như vậy. Chính mình mặc dù đi tới mức này, rất cường đại, mà dù sao không có chân chính đi đến hoàng đạo, trời mới biết tình huống như thế nào. Chính mình sống cũng không có thần hoàng dài, kinh lịch cũng không có hắn nhiều, kiến thức cũng không có hắn rộng. Người hỏi ta làm sao biết? Ngươi là 10 vạn cái tại sao không? Đến chỗ nào đều thích hỏi. từ địa cầu hỏi bí cảnh, liền không thể ngồi xuống uống chén trà. Thật có chút sự tình, còn không thể loạn trả lời. Việc quan hệ tu luyện, Phương Bình cái này đồ đần, thật muốn đi theo chính mình nói hưu nói vượn đi tu luyện. Đi nếm thử, làm không tốt muốn xảy ra vấn đề. Tiền bối tất nhiên không biết, quên đi. Phương Bình vừa định tiếp tục, Chấn Thiên Vương bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc, hư không có chút chấn động một cái. Lúc này, hư không vỡ vụn, một vị thanh y nam tử đạp không mà xuống, nhìn thấy Phương Bình, nam tử khẽ gật đầu, trên mặt tiếu dung, nhìn thấy thần hoàng, nam tử cũng có chút khom người, trên mặt nụ cười nói, đồ nhi Diệp Lạc, gặp qua sư tôn, ngoặc kép, Phương Bình lộ ra vẻ ngờ vực, trên bờ vai, Thường Miêu cái đuôi đập một chút Phương Bình, trên bảo tọa, Chấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, Diệp Lạc đại gia ngươi, đạo thụ phân thân, mình bây giờ ứng đối như thế nào? Gia hỏa này thế mà chính mình phân thân tới, là phát hiện chính mình vấn đề rồi, chính mình vẫn chờ thầm tính một chút đạo thụ đâu. Đạo thụ cũng là không hoài nghi hắn, không đợi Chấn Thiên Vương đáp lời, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, vị đạo hữu này, chấm ngoặc kép, hắn triển lộ thực lực, chỉ có phá giáo, đây cũng là bình thường phân thân trình độ, đến nỗi phá chín những cái kia phân thân, đều không bình thường. Phương Bình nhìn hắn một cái, buồn bực không lên tiếng, đạo thụ có chút biệt khuất. Đây không phải bình thường sáo lộ. Bình thường sáo lộ, ngươi không nên hỏi ta là ai sao? Ta đều chuẩn bị xong một đại la khuông lời nói. Ta là thần hoàng đồ đệ một trong. Thần hoàng thật sự có một vị gọi Diệp Lạc môn đồ. Năm đó cũng là thánh nhân cảnh. Mình có thể giả mượn khôi phục danh nghĩa. Nói là cảm ứng được bí cảnh mở ra. Chính mình cùng theo vào. Ngươi cũng là hỏi a. Không hỏi, ta làm sao cùng ngươi lôi kéo làm quen? Phương Bình không hỏi, Thương Miêu vỗ đầu hắn. Hắn ý thức được cái gì? Huống chi, xuất hiện tại cửa này, ngươi làm ta khờ đâu? Đạo thủ a, dù là không phải đạo thủ, cũng là cái khác hoàng giả phân thân. Hồ thần hoàng lão sư, kia nếu không phải đạo thủ, nếu không phải là chính thần hoàng, nếu không phải là Chiến Thiên Đế, dù sao liền ba vị này, Chiến Thiên Đế, đại khái chẳng đáng tại làm chuyện này, chính thần hoàng cũng có thể là tính không lớn, kia 89/10 chính là đạo thủ, liền điểm ấy tiểu thủ đoạn, còn tới lừa gạt mình, Phương Bình đều không còn gì để nói, cây chính là cây, không có đầu óc, Diệp Lạc, ta quản ngươi Lạc Diệp vẫn là Diệp Lạc, Thương Miêu, ngươi không biết ta rồi. Ngoặc kép, Phương Bình không lên tiếng. Đạo thụ không có cách, đành phải cùng Thương Miêu lôi kéo làm quen. Thương Miêu lười biếng nhìn hắn một cái, có chút bị buộc bất đắc dĩ đáp lại cảm giác. Qua loa nói, nhớ kỹ nha, Diệp Lạc, ân, Diệp Lạc, trước kia giống như gặp qua. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu còn nhớ rõ ta đây. Ngoặc kép, đạo thụ cười nói, năm đó ngươi tại lão sư kia, cũng không có ít quấy rối, ta vẫn từng vì ngươi bắt qua một chút cá lớn. Chấm ngoặc kép, a, nhớ ra rồi, ngoặc kép, Thương Miêu hữu khí vô lực nói, là ngươi nha, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, đạo thụ cuối cùng có bậc thang hả? Cười nói, năm đó thiên giới đại chiến bộc phát, ta bất hạnh bị che trời cự thủ hủy diệt. Mấy ngày trước đây, may mắn khôi phục, chấm ngoặc kép, nói một trận, lúc này mới nhìn về phía Phương Bình. Cười nói, lâu không tại tam giới, vị đạo hữu này là ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, được rồi, phối hợp một chút ngươi đi. Miễn cho gia hỏa này lập quá nhiều hoang ngôn, chính mình nghe cảm thấy trăm ngàn chỗ hở, sợ chính mình nhịn không được vạch trần hắn. Đạo thụ tất nhiên tới, tâm sự cũng được, nói không chừng còn có thể giả mạo người tốt. Không đúng, vốn chính là người tốt. Lấy người tốt thân phận lắc lư một chút gia hỏa này. Dù sao gia hỏa này hẳn là cũng chưa quen thuộc chính mình. Nghệ Thiên Vương bị chính mình xử lý, chẳng lẽ còn có người muốn hủy xuyên chính mình hay sao? Phía trên ngồi cái kia thần hoàng, cùng giả, hỏi gì cũng không biết. Phương Bình đều không muốn nói chuyện cùng hắn. Phương Bình, nhân tộc vương, phá bảy cảnh, năm nay 21 tuổi, 22 tuổi tất phá 8. Ngoặc kép, Phương Bình tự giới thiệu mình một chút, mang theo một chút kiêu ngạo. Thanh niên mà, huống chi, chính mình là ưu tú như vậy người. Cái này đều tính gièm pha chính mình. Vị tiền bối này, mới phá 6 sao, kia ở chỗ này, thế nhưng là có chút nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, bất quá tiền bối là thần hoàng đệ tử, lại là vừa khôi phục. Không đối ta nhân tộc xuất thủ, ta ngược lại thật ra có thể bảo hộ ngươi một hai. Đương nhiên, cần chỗ tốt, không có chỗ tốt không thể được. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, ra tay với nhân tộc, mặc kệ mạnh cỡ nào, mặc kệ phương nào, đều không có kết cục tốt. Tiền bối mặc dù thực lực bình thường, bất quá dù sao cũng là phá 6 thiên vương. Sau khi rời khỏi đây, có thể đi theo ta. Bá đạo tuyên ngôn, Phương Bình hiện tại hiện ra chính mình, chính là bá đạo như vậy. Dứt lời, lại nhìn về phía trên Trấn Thiên Vương nói, tiền bối, vị này nếu là ngươi đệ tử, ta biết các ngươi những này hình chiếu, ít nhiều có chút bản thân ý chí, ngươi đệ tử thực lực không được, nghĩ an toàn ra ngoài. Vậy ta cũng muốn hao phí một chút tinh lực, thậm chí có chút nguy hiểm. Tiền bối là hoàng giả, vẫn là đệ nhất hoàng giả, xuất thủ tất nhiên sẽ không hẹp hòi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tiện tay xuất ra một cái bình nhỏ, cười nói, loại này lượng sinh mệnh lực, tiền bối cho cái mấy chục bình là được, ta hộ Diệp Lạc an toàn. Đây là đấu thiên đế vừa cho hắn. Cái này vừa lấy ra, Trấn Thiên Vương đều muốn đi đoạt. Mẹ nó, thật có tiền, tiểu tử này ở đâu lừa gạt nhiều như vậy sinh mệnh lực. Phương Bình tiện tay tung tung bình nhỏ, cười nói, cái đồ chơi này, cũng liền như thế, bất quá đối với kẻ yếu mà nói, cũng là coi là tốt đồ vật. Phía trước mấy quan ta dùng tương đối nhiều, trước đó không sai biệt lắm tầm 10 bình. Lập tức hao phí không sai biệt lắm. Mèo này cũng thích ăn cái này, ăn tương đối nhiều. Hiện tại đồ ăn cho mèo cũng không đủ. Tiền bối đưa ta một chút như thế nào? Ngoặc kép, hắn nhìn xem thần hoàng, một mặt nhẹ nhõm, một bình 500 đầu. Hắn nói kỳ thật cũng không tính quá khoa trương. Tại linh hoàng kia lấy được 1.500 đầu, đấu thiên đế 500 đầu. Trước đó hắn cùng chú thần sứ mấy người cõng giả địa hoàng. Tối thiểu hấp thu có 4-500 đầu. Bao quát thương mèo ở bên trong. Khẳng định là có. Tính được. Hắn trước sau sau. Tăng thêm thạch phá bọn hắn. Lấy được tối thiểu cũng có 5 bình. Không tính khoa trương a. Lần này ta liền phóng đại gấp đôi mà thôi. Nói là hơn 10 bình. Trấn Thiên Vương trong lòng lần nữa thầm mắng. Khó trách tiểu tử này cùng Thương Miêu giống như đều rèn đúc ngọc cốt. Hợp lấy mò được nhiều như vậy đồ tốt. Mình ngược lại là thua thiệt lớn. Một nghèo hai trắng. Đáng tiếc. Bất quá. Tiểu tử này tướng quân a, mình tới cái nào làm đi. Hết lần này tới lần khác đạo thụ tại cái này. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ. Trước đó cái này cùng Phương Bình lên tiếng chào hỏi. Cái này đào hố cho mình nhảy. Nghĩ đến trêu đùa một chút Phương Bình. Nào biết được đạo thụ thế mà cũng tới. Trấn Thiên Vương giả vờ thần bí. Trên mặt tiếu dung. Chính là không nói lời nào. Đạo thụ cũng là không để ý. Nhìn về phía Phương Bình. Cười nói. Phương đạo hữu. Chết sống có số. Ta cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm. Ngoặc kép, không biết điều. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, mắng một câu, lại nói, được rồi, phá sáu ta còn không để vào mắt. Ta vẫn chờ phá quan đâu. Đi một bên, ta và ngươi sư phụ thần hoàng tiền bối trao đổi một chút. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bên này nói, bên kia, Trấn Thiên Vương phiền muộn. Được, để lộ, ta làm sao phá quan? Được rồi, xử lý đạo thụ phân thân được rồi. Không giả thần hoàng, không dễ chơi, không có gài bẫy Phương Bình, còn bị Phương Bình gác ở trên lửa đốt, để hắn rất thất bại. Kết quả Trấn Thiên Vương vừa nghĩ tới xử lý đạo thụ phân thân được rồi. Bên tai bỗng nhiên vang lên đạo thụ thanh âm, sư tôn, để hắn nhập khốn long điện, đi cùng Trấn làm bạn, kéo dài hắn một chút thời gian. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương trong lòng trong nháy mắt nắm chắc. Hợp lấy người cũng không muốn tiểu tử này phá quan đúng không? Cái kia ngược lại là đơn giản. Làm Phương Bình lần nữa hỏi đến, như thế nào phá quan? Trấn Thiên Vương trên mặt tiếu dung, ung dung không vội nói, phá quan chi địa, không tại lão hủ cái này, mà là tại Khốn Long Điện, cũng chính là trấn bế quan chỗ. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lắc lư ai đây, thật hay giả, bên kia cảm giác rất nguy hiểm, ngươi muốn ta đi chịu chết sao? Hắn mới không muốn đi, nơi này đạo thụ phân thân tới, kia thần hoàng làm không tốt không phải phân thân, bằng không không cần thiết đều tới, nếu không, chính mình tiên hạ thủ vi cường, đều cho xử lý tốt. Hắn cũng là muốn cùng đạo thụ đeo điểm gần như, hỏi chút vấn đề, tỉ như cuối cùng nhốt tại đâu, như thế nào phá quan loại hình, bất quá, hiện tại cũng không tốt vừa đến đã hỏi. Hiện tại thần hoàng để hắn đi, hắn đương nhiên không làm, đi, vậy không phải mình là đi không? Phương Bình ngo ngoe muốn động, nghĩ ra tay xử lý bọn hắn. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Đừng làm rộn, tiểu tử, mau mau xéo đi, qua bên kia cùng ngươi cha nuôi đi chơi. Lão tử tại bộ này lời nói khách sáo. Đúng. Đợi chút nữa tiểu tử ngươi nhớ kỹ ra cõng nồi. Ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng. Trong nháy mắt nhìn về phía thần hoàng. Ánh mắt dị dạng, ta đi, ngươi cái lão gia hỏa. Ngươi thế mà giả mạo thần hoàng. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử ngươi mau mau xéo đi. Cõng nồi ngươi cõng định. Đợi chút nữa ta kia phân thân đả thông một đầu lỗ hổng. Ngươi cấp tốc ra. Sau đó lỗ hổng phong tỏa, ta tiếp tục bị nhốt, người già cấp tốc xử lý đạo thủ. Phương Bình trong nháy mắt đã hiểu, lão già này muốn hỏi vấn đề, sợ rằng sẽ bại lộ. Bại lộ, hắn muốn giết đạo thủ, để cho ta cõng nồi. Phương Bình trong lòng hùng hùng hổ hổ, từ trước đến nay chỉ có chính mình để cho người ta cõng nồi. Nào có tự mình cõng nồi đạo lý. Được rồi, lão gia hỏa này giả mạo thân phận, so với mình lại càng dễ tiếp xúc đạo thủ. Hắn tất nhiên giả mạo thần hoàng, có lẽ có mục đích khác. Hai tên lường gạt, trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Trấn Thiên Vương tại cái này giữ lại tiếp tục lắc lư. Phương Bình đi vào nghỉ ngơi một hồi, bỏ đi đạo thụ lo lắng. Đợi chút nữa ra, lưng một chút oan ức. Xử lý đạo thụ phân thân là được. Có ý tưởng này, Phương Bình cũng không nói thêm lời. Bất quá trong lòng vẫn là không nhịn được thầm mắng. Kia ấm chất lỏng, không chừng là hố chính mình. Lão gia hỏa này bây giờ bị bức bất đắc dĩ, mới đối chính mình tiết lộ thân phận. Trước đó cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình giống như do dự một chút, vẫn là khẽ nói. Vậy bên ngoài quy tắc chi lực mạnh như vậy, ta làm sao đi? Còn có, Trấn Thiên Vương lão quỷ kia, sắc bên trong ác ma, ta bình thường tránh cũng không kịp. Cái này nếu là tiến vào, hắn đối ta hạ độc thủ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là thầm mắng, bại hoại thanh danh của ta. Không ngờ rằng, đạo thụ một mặt giật mình. Trấn hiện tại thế mà thật biến thành dạng này. Trước đó còn tưởng rằng là cố ý buồn nôn chính mình. Chẳng lẽ nói, đạo thụ có chút không rét mà run. Trước đó những bức vẽ kia, chẳng lẽ là Trấn chân thực ý nghĩ. Trấn là bị cái gì kích thích sao? Năm đó không phải như vậy à. Nhưng bây giờ, Phương Bình nói như vậy, kết hợp trước đó chính mình nhìn thấy những bức vẽ kia. Đạo thụ thật tin, trong lòng cũng là cảm khái. Tuế nguyệt trôi qua, lòng người không cổ, không nghĩ tới thiên tài như Trấn nhân vật như vậy. Hiện tại cũng thay đổi. Xem ra tam giới người, không cách nào thành hoàng. Thật đều điên rồi. Hắn biểu hiện rất không rõ ràng. Có thể Trấn Thiên Vương giống như cảm ứng được. Liên tưởng đến một vài thứ. Nhịn không được lần nữa thầm mắng. Phương Bình hỗn đản này. Xong, đạo thụ tin. Trước đó thật là cố ý buồn nôn đạo thụ. Hắn không có cái này yêu thích. Cái này thật sự là nói đều nói không rõ. Đạo thụ bản thể sẽ không biết à. Biết, đến xử lý mới được. Miễn cho hỗn đản này cho là ta thật có cái này yêu thích. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng lần nữa thầm mắng. Hắn không có cái này yêu thích. Phương Bình tiểu tử này, chính là cố ý ác tâm một phen chính mình mà thôi. Đáng tiếc, thật không có cách nào nói rõ. Thật bi ai, quy tắc chi lực đợi chút nữa sẽ tiêu tán. Ngươi đi vào là được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng thì phát hung ác. Tiến vào, phân thân hào hào dọn dẹp ngươi. Phương Bình bĩu môi, thật mạnh. Quy tắc chi lực ngươi cũng có thể khống chế. Trước đó cũng liền linh hoàng có thể khống chế một chút. Bọn gia hỏa này, làm sao một cái so một cái âm hiểm cường đại. Được, nơi này lưu cho Trấn Thiên Vương đi. Hy vọng có thể hiểu rõ hơn một chút tình huống. Nhìn xem như thế nào thu thập đạo thủ. Phá 9 cây, kết quả sao? Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm. Nghĩ đến sự tình, mang theo Thương Miêu rời đi. Hắn có chút muốn ăn phá 9 quả. Hết chương.